chúng ta kết hôn thôi. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này, rõ ràng là cố ý tong lời nói chất chứa hàm ý, ý trong nằm trong câu chữ, cực kỳ có năng khiếu về tư duy phân kỳ, dù sao thì cũng đang ở học trang, hơn nữ nghiêm bạch cố ý dặn dò nam nữ ở phòng khác nhau. Mặc dù là vợ chồng hợp pháp nhưng càng bị ép vào khuôn phép, người ta sẽ luôn có loại cảm giác chột dạ khi vụng trộm, pha san siway tư duy phân kỳ. Divergent Thinking, thuật ngữ được sử dụng và được định nghĩa đầu tiên bởi Guilford vào năm 1950, là khả năng của một cá nhân tạo ra những giải pháp tiềm năng khác nhau cho một vấn đề. Tư duy phân kỳ sẽ mang đến vô số những ý tưởng, khái niệm và cách tiếp cận khác nhau. Chưa cần nghiêm bạch báo cáo, tất cả học sinh trong trường đều theo dõi tài khoản phát sóng trực tiếp, Lâm Kiều Sinh đã biết Trác Dụ lần này vô tình mà lại thành công rồi. Trác Dụ ban đầu sống chết không chịu phát sóng trực tiếp lần nữa, nhưng Lâm Kiều Sinh nói một câu. Khương Uyển Phồn là học sinh của tôi, con bé gọi tôi một tiếng thầy. Cậu là chồng của con bé, làm sao có thể không nghe lời của thầy giáo chứ? Trừ khi cậu không phải chồng của con bé, Trác Dụ bị xoay mòng mòng choáng cả đầu, sao có thể không xứng làm chồng của cô được, cho dù phải vào núi đao biển lửa cũng phải đi. Buổi tối 8 giờ, Trác Dụ online. Bộ vest không áo sơ mi của anh đâu. Mau mặc cái áo chiến màu xanh vào đi. Tôi một cước đá văng con trâu kia đi, một mình cày xong 100 mẫu đất. Liếc mắt một cái là thấy chân dài 8.848 mét. Trác Dụ nhanh chóng ra đề một bài toán đại số tuyến tính, bị ép buộc buôn bán nên biểu cảm của anh toát ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Làm bài, báo đáp án, người đầu tiên có đáp án đúng. Những khung bình luân hình viên đạn điên cuồng bay qua màn hình. Sẽ có được một giọt máu đầu tiên của anh. Anh trai ơi em không biết làm, trừng phạt em đi. Khen dì đẹp đi, dì mua cho con một căn nhà. Người đầu tiên đưa ra được đáp án chính xác sẽ được tặng một cây quạt thêu. Trác Dụ nghiêm túc nói. Đáp án sai, sẽ được tặng 5, 3 ngày luyện tập, và tuyển tập đề thi bí kíp Hoàng Cương. Số lượng người xem phát sóng trực tiếp đã tăng lên đến 2.000 người. Một anh chàng đẹp trai mặc một cái áo vest bên trong không mặc áo sơ mi, mê hoặc giảng giải toán học cao cấp. Sau lưng còn có một nghiêm bạch trông rất hào hoa phong nhã đang chuyên chú thêu thùa. Cảm giác hòa trộn giữa hai kiểu người này khiến mọi người cực kỳ thích thú, quan niệm nghệ thuật của sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại vô cùng tự nhiên. Tối ngày hôm đó, tài khoản của Lâm Kiều Sâm đã tăng vọt lên thêm 30.000 fan. Ông ấy không ngừng khen Khương Uyển tìm được một người chồng tốt, vượng tài, cắt lợi. Lời này hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi, trong lúc vô tình Trác Dụ nghe được Trác Mẫn Mẫn từng nói. Bà ta tìm cao tăng tính toán bát tự, Trác Dụ năm đó sẽ có tiền tài, số mệnh cực tốt, bất kể làm chuyện gì, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, quanh năm đều như ý, anh không muốn coi cho rằng người ta là người xấu, nhưng mỗi lần Trác Mẫn Mẫn giả vờ khổ sở, hoặc đánh bài tình cảm, bà ta luôn cho rằng cách mình làm không một ai biết mà cứ thế gây áp lực với Trác Dụ, cũng rất khó cho anh không nghĩ nhiều. Khương Uyển Phồn và Lâm Kiều Sinh đang thảo luận những vấn đề đi sâu vào chuyên môn, Trác Dụ nghe không hiểu cho lắm. Khi anh xem bộ siêu tập, thậm chí còn không nhận ra rất nhiều từ ngữ tối nghĩa mà ít thường nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Khương Uyển Phồn đi ra trên tay còn cầm một hộp gỗ hình chữ nhật, khóe miệng nở nụ cười, chắc là hôm nay thu hoạch được rất nhiều. Có linh cảm rồi, Trác Dụ hỏi cô, cũng gần như vậy, thầy đưa cho em một hộp bảo bối thầy cất giữ như chân bảo, trong cuộc thi có thể dùng đến. Khương Uyển Phồn nói, bên ban tổ chức cuộc thi gọi điện đến. Buổi chiều ngày kia sẽ có một cuộc họp. Ngày mai thì không có việc gì hết, anh có muốn đi xung quanh dạo một vòng không? Vẻ mặt Trác Dụ rất bình tĩnh, hình như Cam Lâm cách đây không xa lắm. Đúng đó, bên kia có một thác nước rất nổi tiếng, đúng lúc đi vào mùa thu cảnh sắc rất đẹp. Khương Uyển Phồn mượn xe của Nghiêm Bạch, thật ra thì Cam Lâm và Lâm Tước ngay sát bên cạnh nhau, chỉ cách một ngọn núi. Lúc còn học cấp 3, Khương Uyển Phồn cũng thường xuyên đến Cam Lâm. Nhưng khoảng thời gian đã từ rất lâu rồi, vạn sự thay đổi mỗi ngày, nên cô thậm chí còn đi hỏi Nghiêm Bạch một số đường đi đã được đổi mới. Nhưng khi chạy vào trong khu vực Cam Lâm, cô phát hiện Trác Dụ dường như còn quen thuộc nơi này hơn cô. 500 mét nữa rẽ bên phải, rẽ trái ở khúc nghẹo đèn xanh thứ hai, chạy theo đường chính 5 cây số nữa sẽ đến được thung lũng. Đầu óc Khương Uyển Phồn nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên ngừng lại. Cô chợt nhìn về phía Trác Dụ. Anh vẫn đang tập trung lái xe, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt phẳng lặng giống như một cái hồ chết. Khương Uyển Phồn nhớ ngày hôm đó cô tìm thấy tờ nhật báo thần thị, mà Cam Lâm thuộc thành phố thần này. Sự chênh lệch độ cao giữa các thác nước ở thung lũng Cam Lâm không lớn, mùa mưa nước chảy xiết, khoảng cách giữa các thác ngắn nhưng toàn bộ bề mặt được kết nối với nhau, tất cả như tạo nên một bức rèm lưu động, rất đẹp cũng rất hùng vĩ. Trác Dụ tìm một bãi cỏ để đậu xe, rồi dẫn Khương Huyền Phồn từng bước đi về phía trước. Mặc dù anh yên lặng không nói, nhưng cảm giác nhiệt độ xung quanh anh rất thấp. Mùa thu cỏ úa vàng, lá rụng để lạ, thân cây đơn độc, mà cỏ dại cao đến đầu gối cũng đang dần khô héo. Theo mỗi bước đi của Trác Dụ, anh đều cố ý gạt cỏ qua một bên, để lại một khoảng trống nhỏ tạo thành con đường Khương Huyền Phồn dễ dàng đi qua. Đi xuyên qua bụi cây, bụi cỏ, là một khoảng không rộng lớn. Sau khi nơi đây trải qua mấy lần lở đất, để lại một đống đổ nát nhưng đồng thời cũng loáng thoáng hình thành một con đường mới. Phía trước có một trụ đá mới được xây dựng thêm lan can, đi sâu vào thêm 2 mét là một vách núi dựng đứng, ngọn núi cao hàng trăm mét ẩn sâu bên trong bị cây cối rậm rạp cao lớn che phủ. Nơi này trước kia có một con đường mòn đi vào ngắm danh lam thắng cảnh bên trong, nhưng sau khi xảy ra chuyện, chính phủ đã phong tỏa nơi này lại. Trác Dụ đứng trước lan can, gió núi thổi tung mái tóc anh, để lộ ra vầng trán đầy đặn, đường nét khuôn mặt hoàn toàn lộ rõ, những cảm xúc sâu lắng buồn bực chất chứa trong đôi mắt lơ đãng của anh. Anh nhìn chằm chằm xuống chân núi, nhưng trong ánh mắt lại không có một tiêu cự rõ ràng. Khương Huyền Phồn đứng ở phía sau, trái tim cô như treo ngược lên, thậm chí còn lo lắng anh tung người nhảy xuống. Lúc lão Trác bị treo người ở chỗ này, chắc hẳn ông ấy đã tỉnh rượu. Ánh mắt Trác Dụ rơi vào trên ngọn cây đung đưa, sau đó lại nhìn về phía ngọn núi chập trùng. Em nói xem, cái khoảnh khắc khi ông ấy tỉnh táo, ông ấy có hối hận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Huyền Phồn đi tới, cô gỡ những ngón tay tay anh vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm ra, sau đó đan những ngón tay mình vào với anh, nắm chặt những mảnh linh hồn đang phiêu lãng của anh. Trác Dụ nuốt nước miếng một cái, cúi đầu, tỏ vẻ bình tĩnh. Những năm qua chỉ có nơi này là anh không muốn đến, anh sợ anh hận ông ấy. Hiện trường xảy ra sự việc tác động đến anh quá lớn, một người cẩn thận như Trác Khâm Điển, thì chuyện này có tính là gì chứ? Ông ấy nghiêm khắc với những người khác, nhưng lại thoải mái với chính bản thân mình sao? Ông có thể nói nhiều đạo lý lớn lao như vậy, lúc nói về đời người đều có bản như vậy mà, tại sao cứ nhất định phải u mê không rõ trong chuyện của chính mình cơ chứ? Trác Dụ châm một điếu thuốc, đầu hút thuốc úp xuống, anh dùng hai tảng đá để cố định điếu thuốc lại, sau đó tự châm cho mình một điếu khác. Bầu trời trong xanh cao thẳm, ánh nắng mùa thu như vàng tan chảy, ở trên bầu trời rộng lớn kia tầm nhìn dường như cũng trở nên không có cảm giác tồn tại. Sau khi điếu thuốc cháy hết, Trác Dụ dập tàn thuốc, cúi người nhặt một hòn đá lên, chôn điếu thuốc đó xuống đất. Ở với bố như vậy thôi, con đi đây. Lúc Trác Dụ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Khương Huyền Phồn đột nhiên nói. Chờ một chút, cô chạy về phía bụi cỏ, rất nhanh đã quay lại, trên tay cô cầm một bó hoa dại. Cô đặt lên hòn đá vừa đắp lên điếu thuốc kia, hy vọng bố nhớ đường về nhà, thỉnh thoảng bố về trong giấc mơ thăm anh ấy một chút. Trên đường trở về từ Cam Lâm, hai người tiện đường về Lâm Tước một chuyến. Khương Vinh Diệu và Khương Giặc vẫn còn đang đối địch với nhau, Khương Giặc đi đã lâu như vậy rồi, hai cha con chưa từng liên lạc. Trác Dụ có lòng, quay lại rất nhiều video Khương Giặc ở trong câu lạc bộ. Kỳ Sương đeo kính lão, cầm điện thoại của Trác Dụ xem rất hăng say. A Giặc trở nên chuyên cần hơn rồi này. Hướng Giản Đan nhắc tới. Cây gậy trống này cầm không đúng cách là nó nặng như cái gậy kim cô. Luôn đấy, ồ, đây là đang huấn luyện sao? Jin Gu Bang kim cô bổng, là gậy như ý của Tôn Ngộ Không á? Đúng ạ, con dạy em ấy trượt tuyết. Đây là động tác nâng cao gọi là vẽ vòng số 8, trượt theo một vòng nhỏ rồi quay trở lại. Trác Dụ kiên nhẫn giải thích, người nào là thằng bé? Kỳ Sương hơi nheo mắt lại. Bà cầm điện thoại lại gần một chút. Mẹ, là người này nè, người mặc đồ trượt tuyết màu xanh da trời đó. Hướng Giản Đan vui vẻ nói. Mẹ chồng con dâu bàn tán rôm rả. Khương Huyền Phồn cười nói. Bố, Tiểu Giặc bây giờ trượt tuyết rất giỏi đấy, thậm chí có thể trợ giúp giảng dạy cơ. Khương Vinh Diệu ngồi trên ghế sofa sụ mặt hừ một tiếng. Có giỏi hay không thì liên quan gì đến bố, nó thích dạy cái gì thì dạy. Hướng Giản Đan cũng không nuông chiều cái thái độ này của ông, bà nói giọng điệu ngang ngược. Vậy ông đừng vểnh tai lên nghe nữa, nghe lén thì tính là loại gì đây? Bà, ai nghe lén chứ, là mấy người nói chuyện quá lớn đấy. Trác Dụ ở dưới lầu ngồi nói chuyện với người lớn, Khương Huyền Phồn lên phòng trên lầu tìm sạc điện thoại. Không bao lâu sau, Kỳ Sương đi tới. Sao mà buổi chiều lại muốn đi rồi? Khương Uyển phồn để đồ trong tay xuống đi lại đón Kỳ Sương, cô đỡ bà chậm chậm ngồi xuống ghế. Ngày mai con phải qua bên chỗ tổ chức cuộc thi họp nữa. Tất cả vẫn thuận lợi chứ? Kỳ Sương quan tâm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn tạm được ạ, chắc là khoảng thời gian tới sẽ khá bận rộn. Bà nội, có thời gian rảnh con sẽ trở về thăm bà muốn mua cái gì thì cứ nói với con và chắc dụ nhé. Khương Uyển phồn do dự một lúc lâu, muốn nói lại thôi. Kỳ Sương từ đầu đến cuối đều kiên nhẫn chờ, bà nhìn cô cháu gái với ánh mắt bình tĩnh đầy bao dung. Khương Uyển phồn dần dần ổn định lại, cô hỏi bà. Các thím các bác, còn cần con giúp bọn họ bán đồ thêu không ạ? Kỳ Sương thở dài, bà không thấy nghe nói gì. Khương Uyển phồn gật đầu một cái, nhoẻn miệng cười. Không sao, đúng lúc gần đây con cũng khá bận. Đây là cháu gái ruột của bà, Kỳ Sương nhìn cô lớn lên từ bé đến lớn, sao có thể không nhìn ra cháu gái mình đang cố tỏ ra vui vẻ chứ? Thiện tâm và ý tốt của con người, thực ra là một thứ rất viển vông, khi có sự lựa chọn tốt hơn thì chẳng ai đoái hoài đến, rồi lòng tốt đó sẽ tan biến như mây khói. Có thể là bởi vì tuổi tác, Kỳ Sương ngày càng không chịu được xa cách. Lần này, lúc Khương Uyển phồn và Trác Dụ rời đi, tay trái tay phải của bà nội mỗi bên nắm tay một người, nắm tay đến bên cạnh xe, bà nội bỗng dưng bật khóc. Bà vừa khóc vừa thúc giục hai người bọn họ lên xe, không cho phép hai đứa nhóc hỏi, bản thân quay lưng lại len lén lau nước mắt. Khương Uyển phồn khó chịu cả đoạn đường đi. Trác Dụ trấn an, sau khi cuộc thi kết thúc, chúng ta đón bà nội vào trong thành phố ở, để bà nội ngày nào cũng nhìn thấy chúng ta. Bên này, Hướng Giản Đan nhìn bà cụ vẫn còn đờ đẫn nên đã chủ động dẫn bà ra ngoài đi dạo một vòng. Mẹ à, mẹ cũng đừng quá buồn, nếu mẹ thật sự không nỡ như vậy, ngày mai con và lão Khương sẽ dẫn mẹ đi gặp Khương Khương nhé, mẹ muốn đi lúc nào cũng được. Hướng Giản Đan không giỏi an ủi người khác, lắp ba lắp bắp nói được thấy câu cứng rắn. Kỳ Sương thở dài, được rồi, mẹ không sao hết, mẹ chỉ là cảm thấy bọn trẻ cũng không dễ dàng gì. Con nhìn Khương Khương mà xem, con đường trưởng thành của con bé gập ghềnh chông gai. Còn về phần cháu rể thì hoàn cảnh gia đình phức tạp như vậy, chắc chắn sẽ đau khổ rất nhiều. Nhưng sức lực vươn về phía trước của hai đứa đến tận bây giờ chưa từng yếu đi, những đứa trẻ này tốt đến cỡ nào chứ? Hướng Giản Đan có lòng phụ họa theo, giọng bà trìu mến. Hai đứa có thiện duyên, ở chung với nhau rất hợp, hai đứa đều hỗ trợ lẫn nhau, cho nên mỗi ngày càng trở nên tốt hơn. Vậy là đúng rồi, Kỳ Sương liếc con dâu một cái. Con nên nói những lời tốt đẹp như vậy, khen Khương Khương nhiều vào. Con lúc nào cũng trách con bé không thân thiết với con làm mẹ mà không khen con bé, làm sao quan hệ tốt lên được. Hướng Giản Đan gãi đầu, cười ngây ngô. Hai người đi đến cầu nhị đầu thì Kỳ Sương cảm thấy mệt nên ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Có rất nhiều người ngồi ở bên con cầu phía trước, trò chuyện rôm rả. Bỗng dưng, một cái tên không thể quen thuộc hơn được cất lên. Nghe nói Tiểu Khương tham gia cuộc thi đó. À, không phải bà Bảy nói con bé sẽ không bao giờ tham gia mấy kiểu như vậy sao? Có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ có đứa ngu mới không tham gia thôi. Hai, cũng là vì tiền. Tôi còn vì chuyện không bán đồ thuê cho con bé mà còn thấy ngại đây. Có gì mà phải ngại cơ chú, ra giá cao thì bán cho thôi. Tiểu Khương nói con bé không lấy tiền của chúng ta, nếu không lấy tiền thì làm sao khi vừa bán cho người khác còn đến cửa từng nhà thuyết phục cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đừng nói như vậy, Khương Khương không phải là người như vậy. Tôi không phải là người duy nhất nói, chị gái của lão Trương và cả Quế Hoa cũng nói như vậy. Con bé ở thành phố nhiều năm như vậy rồi, thay đổi là cũng là chuyện rất bình thường. Con bé thậm chí không lấy tiền của chúng ta đấy. Bây giờ Internet quá phổ biến, lừa đảo dễ lắm, chỉ cần báo giá là được. Các ngươi đang nói cái gì vậy hả? Nói bậy, Kỳ Sương lảo đảo đứng dậy. Bà tức giận đến mức choáng váng đầu óc, trượt chân trượt té ở trên cầu. May là Hướng Giản Đan nhanh tay lẹ mắt đỡ được bà. Mẹ, cẩn thận, bà Bảy, đám người bàn tán chuyện vừa rồi lập tức lộ ra vẻ rụt rè. Bàn tay cầm gậy chống nạng của Kỳ Sương run run. Các ngươi những con người chỉ biết khua môi múa mép này, không tim không phổi này, nếu như người của nhà họ Khương chúng tôi mà cầm của các ngươi một phân tiền, bà già này sẽ không sống nổi qua ngày mai. Hôm nay các ngươi có thể bán được giá tốt, đầu xuôi đuôi lọt nên thật sự nghĩ bản thân có thể làm nên chuyện, còn tưởng rằng mình là lão nghệ nhân trong viện bảo tàng, mỗi một người các ngươi đều tự nhận định bản thân mình thanh cao, tiểu nhân đắc chí. Các ngươi muốn mất thể diện thế nào thì mất tôi không quan tâm, nhưng đừng kéo cháu gái tôi vào. Kỳ Sương chống nạng xuống đất, thân thể già nua không ngừng run rẩy, gương mặt cũng đã già cỗi, chẳng chịt nếp nhăn, nhưng khí thế lại cực kỳ mạnh mẽ, cho dù phải dùng hết một hơi thở cuối cùng bà cũng phải bảo vệ Khương Huyền Phồn. Khương Khương của tôi tốt bụng giúp các người bán đồ thêu, con bé thấy các ngươi không có thu nhập, thấy đám trẻ con đáng thương nên muốn giúp bọn họ có tiền đóng học phí được đi học đàng hoàng. Mà các ngươi vừa đưa đồ đi một cái cũng chỉ quan tâm thu tiền. Khương Khương nhà tôi muốn chụp hình, muốn chỉnh đốn lại, con bé có mưu tính gì sao? Không phải chỉ tính toán giúp đỡ các ngươi sao? Khụ, khụ khụ khụ, bà cụ hít thở không thoải mái, Hướng Giản Đan vừa trấn an vỗ lưng bà, vừa tức giận nói. Chưa cần nói đến những thứ khác, mọi người ở đây đều là hàng xóm mấy chục năm với nhau, cần gì phải nói những lời nói khó nghe như vậy. Nhà ta cần mấy trăm đồng đó của các ngươi để làm hoàng đế chắc. Bản thân thì không có tầm nhìn không có kiến thức, bị người ta bán đi rồi còn vỗ bắp đùi đếm tiền giúp người ta. Tôi nhổ vào nhé, tôi sẽ xem như những lời này dừng lại ở đây thôi, sau này ở trấn trên, ai còn dám nói một lời về con gái tôi nữa thử xem. Hướng Giản Đan mặt mũi đầy vẻ lạnh lùng. Ánh mắt giống như muốn ăn thịt người càn quét về phía đám người ở đầu cầu. Đám người phụ nữ khua môi múa mép tự biết không vui vẻ gì, cúi đầu mặt màu xám xịt định giải tán. Chị Vân, chị đứng lại. Hướng Giản Đan gọi một người trong số đó lại, không chút khách khí cười nói. 5 năm trước chồng chị đã vay tiền của ông Khương nhà tôi, có phải cũng nên trả rồi hay không? Bà Kỳ Sương trở về lại bắt đầu trở bệnh, mặc dù cung ngã trên cầu nhị đầu không nặng nhưng khiến Kỳ Sương bị trẹo thắt lưng. Bà trằn trọc cả đêm không ngủ được, phải cố định eo lại rồi nằm sấp mới có thể nằm ngủ thoải mái một chút. Hướng Giản Đan chăm bà cả một ngày một đêm, bưng trà bón cơm đấm bóp, ngoài miệng liên tục nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi à, lại tức giận đến mức tổn hại cả thân thể của mình, bây giờ thì hay rồi, nằm ở đây chịu đau. Trong lời nói thì toàn lời oán trách, nhưng bàn tay đấm bóp lại rất nghiêm túc cẩn thận. Kỳ Sương biết Hướng Giản Đan mạnh miệng nhưng mềm lòng. 2. Kỳ Sương thở dài, mẹ đau lòng cho Khương Khương. Mẹ thậm chí đã nghĩ, có lẽ lúc đầu con ngăn cản con bé học thêu là đúng. Ít nhất con bé sẽ không bị xem thường. Hướng Giản Đan xùy một tiếng, không học thêu thì sẽ không gặp những chuyện như vậy sao? Những nghề những nghiệp kia đều có những mặt xấu, mẹ nhìn chắc dụ đó, không phải cũng bị như vậy sao? Con hối hận rồi, cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ ngược lại là mẹ đó, suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Đây toàn những chuyện gì không đâu thôi. Kỳ Sương cười ha hả. Ấy ấy ấy, con nhẹ tay một chút. Bác sĩ nói, phải nhấn mạnh một chút mới có hiệu quả. Ồ, vậy chuyện này chúng ta đừng nói với Khương Khương nha, đừng để con bé lo lắng. Chiều thứ 5, cuộc thi toàn cầu về di sản văn hóa phi vật thể của Trung Hoa. Chính thức bước sang tuyên truyền chặng đường mới. Lần tranh giải này có 8 sự kiện lớn và 24 sự kiện nhỏ để có thể sàng lọc ra hơn 240 thí sinh vượt qua vòng sơ khảo để đi tiếp. Có thành tựu thêu thùa trong các dự án thủ công truyền thống sẽ mức độ chú ý tương đối cao hơn. Vào ngày chụp ảnh quảng cáo, giới truyền thông nghe tin đã vây quanh Yến Tu Thành để phỏng vấn. Anh ta là người thành thạo trong việc đối diện trước máy quay, khéo léo trong cách ăn nói và biết loại trạng thái nào sẽ được công chúng yêu thích hơn cả. Ánh mắt của các thí sinh đứng bên cạnh toát lên vẻ hâm mộ, sau khi phỏng vấn kết thúc, còn có mấy người lấy hết can đảm tiến lên xin chữ ký và chụp ảnh chung. Cho đến khi nhân viên gọi mọi người đến chụp ảnh thì mọi việc mới dần trở lại bình thường. Trong buổi quảng bá chụp ảnh chung cuối cùng, người phụ trách cố ý điều chỉnh vị trí để Khương Huyền Phồn và Yến Tu Thành đứng ở vị trí trung tâm. Mạnh Viện đặc biệt đến chào hỏi, bà ta có lòng tốt, muốn để cho Khương Huyền Phồn có nhiều cơ hội xuất hiện hơn. Khương Huyền Phồn cảm thấy ngại vì tất cả mọi người đang chờ đợi nên cô không thể không làm theo. Đội ngũ nhân viên liên tục điều chỉnh, trên dưới trái phải không ngừng chuyển động, những lúc chen chúc chật chội Khương Huyền Phồn và Yến Tu Thành thi thoảng đụng chúng nhau. Hai người mặt đều không có cảm xúc gì, toàn bộ quá trình đều không nói với nhau câu nào. Nhiếp ảnh gia buồn bực, thầy Yến và Tiểu Khương, hai người các ngươi phải cười một cái chứ. Yến Tu Thành nghe vậy thì làm theo, nụ cười ấm áp như gió xuân. Nếu cô không muốn đứng với tôi thì không cần phải miễn cưỡng, tôi đi nói một tiếng là được. Khóe môi Khương Huyền Phồn giật giật, bàn về thực lực kinh doanh cô cũng không hề thua kém. Không phải tôi không muốn, mà là, anh muốn đứng với tôi thì cũng không cần phải dối trá như vậy đâu. Yến Tu Thành nín nhịn bứt rứt, nhưng mỗi lần nhiếp ảnh gia nhìn tới, nụ cười trên môi anh ta vẫn không hề biến mất. Tách tách tách tách, Ok, hoàn hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, việc quảng bá và phổ biến về cuộc thi chính thức được phát động. Sau khi các bức hình bản quyền được công bố, nhiều phương tiện truyền thông đã kết hợp PC cùng đưa tin. Các bộ phận liên quan luôn hỗ trợ mạnh mẽ trong việc quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc và ủng hộ văn hóa tự tin. Đồng thời, phòng làm việc của Yến Tu Thành cũng bắt đầu kéo ùn ùn đi mua thông cáo báo chí, tung ra những bức hình vẽ chân dung được thiết kế tỉ mỉ, cuộc sống thường ngày và những mẩu chuyện ngoài lề công việc. Không thể không nói, độ nổi tiếng của anh ta là cao nhất trong tất cả thí sinh. Lữ Lữ dầu dĩ, chúng ta không làm chút gì đó sao? Bé học trò, hay là chúng ta cũng đăng hình đi? Những cái này chúng ta cũng có mà. Lữ Lữ lắc đầu, nhưng chúng ta không có tài khoản, cũng không có lưu lượng, đăng lên rồi cũng không nên cơm nên cháo gì. Bé học trò, Yến Tu Thành còn rất đẹp trai nữa, không lạ gì khi anh ta trở thành người được mọi người yêu thích, trở thành quán quân. Hả? Lữ Lữ gõ đầu cậu một cái. Sao mà em có thể nuôi tham vọng của người khác rồi tự hủy hoại uy phong của chính mình thế? Hai người lại nhải một lúc, thật ra thì Khương Huyền Phồn không quá để ý đến những chuyện này. Nhưng, ngày thứ hai, cô nhận được điện thoại của Tạ Hữu Địch, cô có rảnh không, qua bên tầng 1 của im một chuyến đi. Khương Huyền Phồn không hiểu chuyện gì, lúc lái xe còn kẹt xe hết 10 phút đồng hồ. Đi thang máy từ dưới tầng hầm đi lên trên lầu, Khương Huyền Phồn vừa đi ra khỏi cửa thang máy, đã có thể nhìn thấy cách đó khoảng 10 mét ngay vị trí trung tâm của khu mua thương mại, rất nhiều người tụ tập lại đứng nhốn nháo ở đó, tiếng nhạc dân tộc trong trẻo du dương. Khương Huyền Phồn đi tới vừa nhìn một cái cô lập tức ngây người ra. Ở vị trí đắc địa của trung tâm thương mại Tất Đất Tất Vàng, nơi mà lượng người đi qua đi lại nhiều nhất, dựng một sân khấu hình chữ T, cách bài trí cũng rất tinh tế và kiêu sa. Những bông hoa trang trí là hoa hồng trắng tươi. Trên sân khấu, có rất nhiều người thay phiên nhau trình diễn những bước catwalk, bọn họ không phải người mẫu chuyên nghiệp, không phải những người trẻ tuổi xinh đẹp. Từng gương mặt quen thuộc tự tin mỉm cười. Quần áo trên người bọn họ là những bộ sườn xám, khăn choàng, phụ kiện tóc trên đầu, thậm chí cả châm cài đầu, đều là đồ của Giản Yên, tất cả được làm từ tay Khương Huyền Phồn. Vóc dáng của mẹ Tạ Hữu Địch có hơi nở nang một chút, nhưng bà khá phóng khoáng thoải mái, vừa biểu diễn vừa không tiếc lời giới thiệu. Tôi mặc cái này có đẹp không? Khán giả, đẹp, nhìn những đường xẻ trên chiếc váy này, nó có thể thể hiện rất rõ vẻ đẹp của phụ nữ, tất cả được may ở Giản Yên. Được bà chủ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang ở đó làm ra đó nha. Mẹ của Tạ Hữu Địch cùng với những khách hàng cũ của mình đã tự mình tổ chức buổi biểu diễn thời trang nhỏ này. Bà Tạ ngồi vững trên vị trí hàng đầu trong giới phu nhân nhà giàu ở thành phố B, tài nguyên có thể sử dụng tiện tay với cái là có, nhưng, sự chân thành mới là giá trị nhất. Khương Huyền Phồn đứng ngay tại chỗ, trái tim của cô như dung nham rực lửa cháy bừng lên. Lúc này, bà Tạ hô to một tiếng cực kỳ có cảm xúc cảm mẽ. Chúng tôi không chỉ làm tốt ở mảng trang phục nữ mà cả mảng thời trang nam nữa, xin hãy dành một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của những người mẫu của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, ai cũng mỏi mắt mong chờ. Âm nhạc thay đổi phù hợp với tình huống, tiếng sáo du dương của ca khúc The Patriot Fly cất lên, trên sân khấu, người đi ra cuối cùng là Trác Dụ và Tạ Hữu Địch. Tạ Hữu Địch mặc một bộ đồ ngủ thu đông với trên áo ngủ được thêu họa tiết long phượng. Bộ này được thiết kế riêng, Khương Huyền Phồn thêu 2 tháng mới xong. Trác Dụ vẫn mặc một bộ quần áo màu trung tính, màu xanh lam đậm làm nền kết hợp những sợi bạc dệt dày đặc trải dài theo đường chéo từ góc áo đến vai, tạo nên một bông hồng xinh đẹp trong đêm tối. Trên khuôn mặt hai người đàn ông không hề có chút sợ sệt này, cũng không sợ mất mặt mũi, tay chân thả lỏng, tự tin biểu diễn. Bà Tạ cảm giác bản thân mình cũng khá có tài dẫn chương trình. Đặt vào đúng hoàn cảnh là có thể phát huy, càng nói càng thấy thỏa thích. Mọi người đừng chỉ nhìn người mẫu, hãy cùng nhau tuyên truyền về Giản Yên, nhiều hơn nhé, nơi đây như một biển người chen chúc nhau, mọi người nhảy cẫng lên hoan hô reo hò, mọi thứ dường như được che chắn. Trác Dụ đeo kính râm, không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng hai người vẫn tìm thấy nhau, khi hai ánh mắt chạm nhau, khóe miệng anh hơi cong lên, rõ ràng là đang cười. Xung quanh người Khương Huyền Phồn nhưng được những ngọn đèn dày đắc chồng chéo lên nhau, khiến ước mơ và cuộc sống của cô bừng sáng. Trác Dụ chưa bao giờ hỏi, cũng không nói mấy lời hứa suông rồi không làm, còn về những lĩnh vực anh không biết, anh vẫn sẽ chọn phương án đồng tâm hiệp lực. Ở đó không chỉ có sự dịu dàng của tình nghĩa vợ chồng son sắt, mà còn có cả khí phách phấn khởi của việc rút đao tương trợ. Tôi có thể bước đi cùng với em trên con đường 5 tháng dài đằng đẵng này. Cũng có thể đồng hành cùng với em trong muôn vàn phương trời em bay lượn. Cách chương.